Chót yêu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy trên bàn có một bình rượu cùng ít thức ăn khuya, những món này không phải là những món được bày ra trong đêm tân hôn sao? Hắn cầm lấy tay kéo nàng ngồi xuống ghế. Nàng vẫn chưa quen hắn thân mật thế này, có chút ngại ngùng cúi mặt. Hắn lại như bị ai nuốt mất đầu lưỡi, những lời trong lòng không thể nói ra được đành rót lấy hai ly rượu, nhét vào tay nàng một ly. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn muốn gì. Ta và nàng chưa uống rượu giao bôi. Lòng nàng khẽ rung lên. Hắn vẫn còn nhớ sao? Mắt nàng ánh lên ý cười. Có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Không biết vì lý do gì mà hắn thay đổi. Nàng mặc kệ đó là nguyên nhân gì, đây không phải là điều nàng mong ước sao? Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, lòng cũng chậm rãi vui sướng. Thì ra lúc trước nàng chỉ giả bộ cười trước mặt hắn. Đây mới là nụ cười chân chính của nàng. Từ giờ về sau hắn phải làm cho nàng cười nhiều hơn nữa, nàng xứng đáng được như vậy. Hai người vòng tay qua uống rượu, hơi thở phả vào nhau đầy ái muội. Một hớp rượu nhỏ đã làm má nàng đỏ hồng lên, cúi mặt không nhìn hắn. Hắn chăm chăm nhìn vào gò má mịn màng, tim như ngừng đập một giây. Nương tử của hắn xinh đẹp hớp hồn dường này, tại sao lúc trước hắn ngu xuẩn không nhận ra? Hắn hắng giọng, phá tan bầu không khí mờ ám, từ trong tay áo lấy ra một cây châm. Đến lúc gần về, hắn mới thấy mình là một phu quân tồi tệ. Hắn không biết nàng thích trang sức gì, thích ăn gì. Nhưng nữ nhân hẳn là phải dùng châm đúng không? Hắn ghé vào tiệm trang sức lớn nhất, chọn nửa buổi mới được một cây châm. Hắn nghĩ hợp với nàng, còn vì sao hợp hắn cũng không biết. Nàng lại ngạc nhiên nhìn hắn, công chúa như nàng thiếu gì trang sức quý hiếm chứ, thậm chí cống phẩm cũng được phụ hoàng ban cho. Thế nhưng tất cả đều không bằng cây châm trên tay hắn. Đây là vật đầu tiên hắn mua cho nàng, chứa đựng cả tâm tình của hắn. Nàng rụt rè vươn tay nhận lấy, hắn giữ tay nàng lại, đích thân cài lên tóc nàng. Ngắm nhìn một lúc hắn cảm thấy lòng rộn rạo không thôi. Phu nhân của hắn đang cài cây châm hắn mua chân chân chính chính thuộc về hắn. Hắn đứng lên ôm lấy vai nàng, không nói không rằng bế bổng nàng lên. Nàng bị hoảng sợ theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn. Hai người gần nhau không kẽ hở, hai trái tim cùng đập loạn xạ. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hắn hôn lên trán nàng rồi từ từ hôn xuống. Giữa bốn cánh môi, hắn nhắm mắt quyến luyến nói. Nương tử, xin lỗi nàng. Ta đã tổn thương nàng thật nhiều. Từ giờ về sau chúng ta sẽ ở bên nhau, ta sẽ bù đắp cho nàng, có được hay không? Mãi đến giờ hắn mới có can đảm thổ lộ với nàng. Nàng không tin vào tai mình, mở mắt thật lớn nhìn hắn. Hắn xót xa nhìn bộ dạng của nàng, chỉ đơn giản nói. Tin ta, chấm, nàng tin, tình nguyện tin hắn. Hai năm trước nàng đã rơi vào lưới tình này, mãi mãi không thoát ra được. Cho dù hắn tiếp tục lạnh nhạt với nàng, nàng vẫn cam tâm tình nguyện quan tâm hắn. Huống chi bây giờ hắn nói muốn ở bên nàng, có phải cố gắng của nàng có kết quả rồi không? Bỗng dưng nàng thấy ngực mình thật chua xót, nước mắt kềm nén hai năm nay tuôn ra cục trên vai hắn khóc. Hắn cuống quýt lau nước mắt trên mặt nàng, nói, đừng khóc vi phu sẽ đau lòng. Hứa với ta từ giờ về sau chỉ được cười, không được khóc nữa. Nàng gật đầu, tim nàng đập thật nhanh, hắn chưa bao giờ nhìn nàng lâu đến vậy, nàng ngại ngùng quay mặt sang một bên. Động tác này làm cái cổ cao cao trắng nõn lộ ra như mời gọi hắn. Nơi này của nàng quyến rũ chết người, cần cổ mảnh khảnh làm hắn kềm không được hôn lên, đưa tay cởi từng lớp áo. Nàng thấy toàn thân mình nóng lên, như tan ra dưới từng cái động chạm nóng bỏng. Bàn tay hắn lướt qua da thịt nhẵn nhụi thò vào trong yếm xoa nắn hai bầu vú tròn căng cao ngất. Nàng nấc lên từng cơn, cảm giác này thật lạ lẫm, nó ăn mòn xương cốt nàng. Một tay hắn sờ từng tấc da thịt, tay còn lại liên tục thoát quần áo của hai người. Làm phu thê hai năm trời, hôm nay lại có quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên hắn ôm nàng, ôn nhu với nàng, tặng quà cho nàng, nhìn nàng say đắm. Và bây giờ lần đầu tiên hai người ngắm kỹ dung nhan nhau, trần trụi ở bên người chung gối trong trạng thái nguyên thủy nhất. Không cần vội vàng, hắn hôn khắp người nàng, nâng niu như chân bảo. Đầu lưỡi hắn chạm tới đâu nàng như bị thiêu cháy tới đó. Đến khi hắn hôn tới đùi trong, nàng ngượng ngùng giãy ra chặn hắn lại. Hắn là nam nhi đỉnh thiên lập địa, sao có thể hầu hạ nàng như vậy, đó là bổn phận của nàng. Hắn đè nàng xuống, tiếp tục hưởng thụ cảm giác da thịt như tơ lụa đỏ hồng lên dưới đầu lưỡi. Vì nàng, vì muốn yêu thương nàng, không để nàng chịu khổ, hắn đen mặt gọi kỹ nữ trong quân doanh tới hỏi chuyện khuê phòng. Hắn không làm gì các nàng, chỉ bảo các nàng kể thật chi tiết rồi lấy giấy ghi chép lại tiện thể. Tịch thu, vài cuốn đông cung đồ của các thuộc hạ, Miệng di chuyển đến khu vườn bí mật kia, mùi xạ hương tỏa ra làm tâm hắn ngứa ngáy. Hắn muốn một ngụm ăn nàng vào bụng, nuốt hết tinh hoa của nàng. Hắn ghìm chặt hai chân không cho nàng dãy dụa, cúi đầu khẽ trêu chọc nơi tư mật. Nàng không chịu được cái lưỡi càn quấy của hắn, càng không chịu được trượng phu nàng xem như trời bây giờ, cúi người phục vụ mình. Nàng xấu hổ, cả gương mặt đỏ như trích ra máu, môi mím lại không dám kêu, chỉ có hai bàn tay nhỏ bé không ngừng ghì lấy vai hắn, bàn chân cọ cọ xuống giường chống đối. Không nên, trong mắt hắn, nàng bây giờ đáng yêu không gì sánh bằng. Nàng là nương tử của hắn, là người hắn nên thương yêu nhất. Hai năm trước hắn đã làm nàng đau lòng, bây giờ hắn phải bù lại. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục ép nàng xuống hưởng thụ cảm giác hắn mang lại. Hai ngón cái vén đám cỏ đen ra ngoài để lộ hạt trân châu nhỏ xíu khẽ run rẩy. Hắn nhìn nó chằm chằm, đây là nơi sẽ làm nàng sung sướng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm thử một cái, nàng giật người thống khổ. Cảm giác này quá đáng sợ, cả người nàng như có ngàn con sâu cắn loạn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rồi ngưng. Hắn thấy biểu cảm của nàng, biết mình đã làm đúng nên tiến công thần tốc, đầu lưỡi liên tục đánh lên hoa huy. Tê cắn mút làm cho nàng thần trí mơ hồ. Bàn tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn khắp người nàng, thỉnh thoảng lại véo nụ hoa đỏ tươi cứng rắn. Nàng không chịu được cảm giác kỳ lạ đánh úp lên người, không ngừng giãy giụa trên giường. Mái tóc đen như thác nước rối loạn xõa tung, gương mặt trắng nõn hít thở không thông làm lồng ngực lên xuống mãnh liệt. Tiểu hạch bị hắn mút đến run bần bật, sưng không chịu nổi. Nàng lắc đầu dưới thân hắn, quá kích thích nàng không chịu được. Hắn thấy nàng xinh đẹp như đóa mẫu đơn nở rộ, liền nhanh chóng lấy lòng nàng, bày hết kỹ xảo làm nàng vui thích. Công chúa lễ nghi phép tắc nào chịu được sự tấn công dữ dội của hắn. Chỉ một lúc sau, nàng thấy máu toàn thân dồn xuống xương chậu, trong người như có thứ gì thoát ra. Nghe tiếng hắn đánh lưỡi chồn chụt nút lấy hạ thân, nàng thẹn thùng cố gắng đẩy đầu hắn ra. Thế nhưng sức nữ tử yếu đuối sao có thể so với tướng quân võ công đầy mình. Hắn cứ cố chấp cục mặt thưởng thức dòng nước xuân ngọt ngào, một ngụm lại một ngụm nuốt vào. Đầu óc nàng trống rỗng, cái mông trắng nõn nảy lên không chịu được kích tình kịch liệt. Vậy mà hắn vẫn lưu manh giày vò tiểu hạch giữ nàng trên đỉnh cao của dục vọng. Nàng nằm trên ngọn sóng cao nhất dẫy lên muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Nước mắt sinh lý chảy ra, hai tay nhỏ bé xua loạn xạ như muốn giảm bớt cảm giác đáng sợ này. Nhìn biểu cảm mê người của nàng, hắn càng ghìm nàng chặt chẽ, bắt nàng thần phục dưới cái lưỡi yêu nghiệt. Nàng xấu hổ muốn ngất đi, hắn lại chồm lên ép nàng nhìn vào mắt mình. Miệng hắn mang hơi thở tình dục nồng đậm, xuân thủy còn vương ở khóe môi. Hắn âu yếm nhìn nàng, khẽ nói, nương tử cho ta, chấm, nàng vốn là của hắn, mãi mãi thuộc về hắn. Đáng lẽ đây là điều hai phu thê nên làm từ rất lâu, không ngờ phải kéo dài đến bây giờ. Nhưng bây giờ nàng rất hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng muốn nàng. Nàng thở hổn hển gật đầu, dùng hai tay bám lên vai hắn. Chỉ chờ có thế, hắn đặt gậy TH, tê to lớn ngoài hang động, nhích người đi vào, vừa mới tiến lên được một chút ký ức đau đớn năm ấy ập về. Nàng nhăn mặt nhưng lập tức giãn ra, vẫn cắn môi quật cường không lên tiếng. Nàng nhìn hắn cười, nụ cười làm hắn đau đến tim gan. Không, nàng không cần chịu đựng vì hắn. Hắn chính là muốn nàng vui vẻ cùng hưởng thụ cảm giác da thịt thân cận với hắn. Nàng không phải người hầu, nàng là phu nhân chân chính của hắn. Hắn không cho phép ai khi dễ nàng, cả bản thân mình cũng không được. Chính vì biết đêm tân hôn năm xưa vẫn lưu lại ký ức kinh hoàng, hắn đã cố gắng học hỏi, muốn xóa bớt nỗi đau cho nàng. Ngón trỏ của hắn đưa tới day lên mi tâm, kéo giãn nếp nhăn của nàng. Bờ môi dày hôn khắp mặt nàng, thì thầm, Doanh Nhi, hãy giao cho ta. Chấm, Doanh Nhi, hắn gọi nàng là Doanh Nhi, ông trời ơi có phải nàng nghe lầm không? Một tiếng, nương tử, đã khiến nàng đắm chìm trong mật ngọt, cách gọi tên thân mật này lại làm nàng không thở nổi, tình cảm dâng lên mãnh liệt. Nàng nhìn vào mắt hắn, tin tưởng đem bản thân mình giao cho hắn. Tuy hoa kính đã vô cùng ướt át nhưng hai năm rồi không ai động đến nên rất chặt chẽ bó sát. Hắn từ từ đi vào tay xoa lên đùi trong của nàng tạo cảm giác. Nàng đau, hắn biết. Hắn cũng đau lòng không thôi, nhưng khi nhìn nét mặt hạnh phúc của nàng, hắn thấy mình có trọng trách thật lớn giữ cho gương mặt này luôn tươi cười chân thật. Cự Long đã đi vào hết nhưng hắn chưa dám động, hắn sợ nàng đau. Múi cơ bên trong cắn hắn thật chặt, cảm giác sung sướng nhưng không thể động này thật khổ sở, hắn đã gấp đến mồ hôi đầy đầu. Nhìn bộ dạng kềm nén của hắn, nàng cũng khó chịu không thôi. Bây giờ nàng đã hiểu, hắn thật lòng quan tâm nàng. Nàng đỏ mặt thì thầm. Có thể, như được lệnh ân xá, hắn chậm rãi chuyển động, hang động mềm trơn như tơ lụa nuốt lấy gậy TH, tê cứng rắn nóng như lửa. Ban đầu nàng đau đến nhăn mặt, hắn gỡ môi nàng ra, bá đạo nói. Không cần phải chịu đựng, ta muốn nghe tiếng của nàng. Hắn muốn nàng có thể thoải mái bày tỏ bên cạnh hắn. Dù là đau đớn hay hạnh phúc, hắn muốn biết suy nghĩ của nàng, muốn nàng không che giấu cảm xúc mà có thể thanh thản trước hắn. Được sự động viên của hắn, nàng khẽ kêu đau. Thế nhưng âm thanh lúc này thật khác thường. Đây không phải là giọng của nàng như mọi khi, âm điệu này cao vút mê người, lại như làm nũng khiến người ta muốn yêu chiều cả đời. Sau một lúc nàng đã quen dần với nhịp điệu của hắn, không còn đau như ban đầu nữa. Hắn thấy lông mày nàng giãn ra liền thở một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu tăng tốc. Dần dần, nàng thấy cả người nóng lên, cảm giác bủn rủn ban nãy lại ào về còn mãnh liệt hơn trước. Mỗi cú thúc của hắn lại chạm đến một điểm nào đó làm nàng run lẩy bẩy, tứ chi như tan thành vũng nước. Nơi này phải không Doanh Nhi? Gọi tên ta đi, tướng công, dịch ư ư. Nàng có thể gọi hắn là tướng công, lại thân mật gọi tên hắn. Cả hai đều cảm thấy lâng lâng như lạc vào thiên đường. Thì ra đây là ái tình mà người đời hay nói. Bọn họ tình nguyện trầm luân vào nó, bỏ hết những tham luyến sân si, tranh quyền đoạt vị, chém giết máu me. Chỉ muốn có đối phương, đời này không hối. Thoải mái không Doanh Nhi của ta? Chấm, nàng im lặng lắc đầu. Nàng chưa quen với sự nhiệt tình của hắn, vẫn còn rất ngượng ngùng. Hơn nữa dù sao nàng cũng là công chúa chưa luyện ra được vẻ phóng đãng này. Hắn nhìn ra sự e thẹn trong mắt nàng liền muốn đùa giỡn một phen, lập tức ngừng lại. Thì ra Doanh Nhi không cần vi phu nữa. Ta đi vậy, nàng cũng nên ngủ sớm thôi. Hắn bày ra vẻ mặt tiếc nuối, rút hẳn côn TH. Tê ra, nam căn thô to vẫn chỉ thẳng lên trời, bóng loáng dì nước cọ vào hoa kính nhưng không đi vào. Ái tình kịch liệt bỗng chốc mất đi, tiểu huyệt bị lạnh nhạt vô cùng khó chịu. Hang động vô thức hé ra rụt lại, nước xuân cũng từ đó tuôn ra. Nàng từ thiên đường bị ném xuống đất thật không dễ chịu chút nào. Lấy hết can đảm bỏ đi sự xấu hổ, nàng muốn cùng hắn cá nước thân mật, nàng cũng nên học chút tình thú phu thê. Dịch, đừng đi, tiếp muốn chàng, nàng kéo lấy tay hắn, đôi mắt long lanh ủy khuất. Hắn nào chịu được ái tình mãnh liệt từ ánh mắt kia, cảm thấy mình tan ra trong bể dục. Cự long lại thúc một cái mãnh liệt chui vào giày vò hoa tâm, nắm lấy eo nàng đưa đầy thật mạnh. Tuân lệnh nương tử, hứa tướng quân dũng mãnh trăm trận trăm thắng, ngay cả trên giường cũng vậy. Nàng đã mệt mỏi giã rời tay chân. Hắn đưa nàng đạt cao trào mấy bận, lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, nàng chỉ biết ôm lấy hắn nức nở. Dù mỏi mệt nàng vẫn tình nguyện cùng hắn quấn quýt dây dưa cùng nhau hòa làm một đến thiên đường. Nàng cảm nhận được tình yêu của hắn rót vào lòng, cũng như điên cuồng trao cho hắn mê luyến của mình. Hắn nhìn nàng nở rộ dưới thân, yêu thương không gì sánh được, một lần lại một lần muốn nàng. Hai người đắm trong bể dục theo tiếng gọi của xác thịt mà thỏa mãn nhau sau bao hiểu lầm, đớn đau, nhung nhớ. Tình cảm mãnh liệt trong hai năm ào ào tuôn ra, họ quấn lấy nhau không dừng. Đêm khuya cả phủ tướng quân yên ắng, chỉ có gian phòng này cất lên những âm thanh mị hoặc, đến nỗi mặt trăng ngoài kia xấu hổ ẩn mình trong mây đến sáng. 3 năm sau, mẫu thân, người xem con diều này đẹp không? Phụ thân nói ngày mai sẽ cho con lên núi thả diều. Hoàng Nhi chạy thật nhanh đến đình viện, bánh bao nhỏ muốn khoe với mẫu thân con diều thật to thật oách. Hoàng Nhi, ta đã nói con không được chạy loạn, mẫu thân đang có bảo bảo bên trong, lỡ đụng chúng nàng thì sao? Hắn một tay xách cổ áo Nhi tử lên giáo huấn một chút. Nụ cười loan trên khóe mắt, nàng nhìn phụ tử bọn họ bận đấu khẩu, hạnh phúc dâng tràn. Lúc trước hắn hỏi nàng có tình nguyện đến biên ải với hắn không? Ở đây không giàu có chủ phú như kinh thành, nhưng hắn hứa sẽ đem cho nàng cuộc sống tốt đẹp nhất. Không cần suy nghĩ, nàng gật đầu. Cho dù là núi đao chảo dầu nàng cũng nguyện đồng hành với hắn, xá gì trốn biên ải này. Hắn ngồi xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng, để nàng tựa đầu trên vai hắn. Hắn vuốt chiếc bụng đã nhô lên, cảm thấy ông trời vẫn còn thương hắn, để hắn nhận ra nàng quan trọng với hắn đến giường nào. Hắn nhìn nàng cong cong khóe môi tò mò hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, nếu ngày xưa chàng không rời đi 2 năm, liệu chúng ta sẽ thành thế nào? Hắn chặn nàng bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào, tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé. Không có nếu như, ông trời đã an bài số phận chính là phu thê chúng ta sẽ mãi ân ái thế này đến kiếp sau, không gì cản được. Ừ, có lẽ là ông trời an bài cho nàng nhất kiến trung tình, chót yêu một kẻ lạnh nhạt như hắn để rồi phải trải qua bao nhiêu nhớ nhung đau khổ. Đồng thời số phận cũng đã định rằng hắn sẽ bị chân tình của nàng cảm động, sẽ yêu thương bù đắp nàng, sẽ cùng nhau nắm tay đi đời đời kiếp kiếp. Hoàn, cách chương.